Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Huynh. Chương 42. Người thật to gan đó. Phó hộ giơ tay nắm lấy dây cầm của Diệt Mạc, gần giọng nói: Dám ở trên địa bàn của tôi mà giết người sao? Là Diệt Mạc, tôi tìm được chết thôi. Diệt Mạc cố nén run rẩy, vô tình nói. Phó hộ cười lạnh một tiếng, đột nhiên nắm lấy quần áo của Diệt Mạc, dùng sức mạnh mà xé ra, cho đến khi nửa thân trên trắng nõn của cậu xích lòa trước ánh mắt của tất cả mọi người. Bị những cái ánh mắt thô tục nhìn chằm chằm vào, khiến cho Diệt Mạc nhục nhã vô cùng, nhưng cậu chỉ biết cúi đầu nén nhìn nước mắt không cho rơi xuống. Cậu thậm chí không dám quay đầu mà nhìn vào trong mắt của Tiêu Tần Nghiêm. Cậu biết giờ khắc này đây, Tiêu Tần Nghiêm kia lại còn thống cổ hơn cả chính bản thân của cậu nữa. Thật sự là vô vật mà. Chẳng trách gì Dương Mạc lại để tâm đến cậu như vậy. Phá Hộ cười gian rồi nói. Dương Mạc không thể nào thực hiện được nguyên vọng ở trên thân thể của cậu được. Vậy thì tôi đây sẽ tìm người ở trên thân thể của cậu, thực hiện từng cái một. Yên tâm đi, tôi sẽ để cho cậu được chết thật là thoải mái à. Ngươi muốn làm gì chứ hả? Nghe Phó Hộ nói như vậy, Diệt Mạc lần thứ hai run rẩy sợ hãi. Cậu chẳng thà là Phó Hộ nghe tại đây mà giết chết cậu đi. Phó Hộ nhếch miệng cười gằn, hạ lệnh: Đem cái tên nam nhân này giao trong đám hàng chuyển đến Đông Nam Á đi. Nhớ kỹ, gán cho cậu ta một cái bát. Nói cậu ta là người được Tiêu Tân Nghiêm coi trọng nhất. Giá cả cứ tăng lên gấp 3 lần cho tôi. Dừng. Hai người đàn ông hấp dẫn Diệt Mạc đi ra ngoài. Diệt Mạc liều mạng mà dạy dùa thân tệ, cố gắng ngoái đầu nhìn Tiêu Tân Nghiêm, hô lớn lên: Lão Tiêu ạ, em sẽ không sao đâu, anh đừng lo lắng cho em mà. Sau khi Diệt Mạc bị đưa đi rồi, Phó Hộ lại sai người thanh lý thi thể của Dương Mạc, cuối cùng mới đi tới trước mặt của Tiêu Tân Nghiêm. Trong đôi con người lạnh lẽo của Tiêu Tân Nghiêm, tất cả đều là tia máu đỏ. Ánh mắt hắn ta cực kỳ lạnh lẽo và âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Phó Hộ trước mắt. Người 77 đi đâu rồi chứ? Phó Hộ nhung nhung dài, cười nói thật là nhẹ, tự như không. Tính của Phục Gia rất là thích những trò vui náo nhiệt đó. Mấy năm trước, để giải trí thư giãn, Phục Gia đã lập ra một cái nơi chuyên bán đấu giá giao dịch nam sắc. Nó tương tự giống như cái trò chơi đối kháng ở bên trong lòng đất. Tôi là người chịu trách nhiệm chọn mua hàng về cho Phục Gia thành phố Ti này. Có món hàng tốt, tôi đương nhiên sẽ đưa tới thôi. Dĩ nhiên, món hàng càng hoàn mỹ thì thù lao của tôi lại càng nhiều. Nói cho cùng, quá ra người cũng chỉ là một con chó của Phục Lương mà thôi. Ở trong mắt của Phục Lương, bất cứ lúc nào cũng có thể coi là người trừ ngươi. Tiêu Tần Nghiêm trào phúng mà cười gằn, đáy lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất hắn ta có thể xác định tạm thời Diệt Mạc sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Phó Hộ lên cơn giận dữ, đưa tay chộp vào cái vết thương ở trên chân của Tiêu Tần Nghiêm, dùng sức mà đè ép xuống phía dưới, cho đến khi mà miệng vết thương của Tiêu Tần Nghiêm chảy ra máu tươi nhuộm ướt bàn tay của Phó Hữu. Người nghĩ rằng mình vẫn còn là tổng giám đốc của quan sát hay sao chứ hả? Phó Hữu gằn tiếng ác độc mà nói: Ta nói cho ngươi biết, Tiêu Tần Nghiêm à, nếu không phải Phục Gia ra lệnh giữ lại cái mạng chó chết nhà ngươi, ta đã sớm một đau mà đâm chết ngươi rồi, chứ không có để cho ngươi sống đến hiện tại đâu. Cảm giác đầu đớn kịch liệt đã khiến cho bắp thịt toàn thân của Tiêu Tân Nghiêm đều căng cứng lên. Miệng vết thương liên tục bị vò ngược đã khiến cho hắn ta đầu đớn đến mức là suýt chút nữa đã mất đi ý thức. Nhưng Tiêu Tân Nghiêm vẫn cứ quay về phía của Phó Hộ, chăm chọc cười lạnh một tiếng. Phục Lưng, không tự mình phái người đi bắt ta. Liền nói rõ rằng hắn ta từ đầu cho đến cuối không cho rằng ngươi sẽ thành công đâu. Nhưng mà không phải hiện tại ngươi đang nằm trong tay của ta hay sao? Phó Hộ đắc ý mà cười cười nói. Nhưng mà nói thật, ta cũng là không có nghĩ ngươi sẽ thực sự vì cái tên đàn ông kia mà một mình đi đến đây đâu. Tiêu Tử Nghiêm đại danh đỉnh đỉnh, cũng có ngày ngu xuẩn mà rơi vào trong cái bẫy này. Thành công sao? Tiêu Tử Nghiêm thầm trầm mà cười một tiếng. Vậy thì con chờ làm, phải chờ xem ai chính là người cuối cùng. Cùng mẹ nó, đừng có phí lời. Phó Hộ da mặt hung tợn, kéo cây cổ áo ở phía sau của Tiêu Tử Nghiêm lại, mặt bức ở trước mắt của Tiêu Tử Nghiêm, tàn nhẫn mà gằn tiếng nói. 3 năm trước, người đã giết chết ca ca của ta. Hiện tại, ta chính là muốn hỏi người, người đã đem chôn thi thể của ca ta ở đâu rồi? Khoe miệng của Tiêu Tử Nghiêm hơi cong lên. Chôn sao hả? Cho dù là phản bội hay là nằm dùng, ở trong mắt của ta, bọn chúng đều không có tư cách để mà hưởng thụ cái đại ngộ chốt. Khi mà phó nhân là thủ hạ như trứng của Phục Lưng, gã ta đã tàn hại qua rất nhiều người. Gã am hiểm chữa bệnh dụng hình, dùng một ít thủ đoạn dùng thuốc để hành hạ thần kinh cùng với đại não của con người. Sau khi mà người trước đó được Tiêu Tử Nghiêm phái đến nằm vùng ở bên cạnh của Phục Lưng bị bại lộ, chính là do phó nhân đã tiến hành thẩm vấn. Hơn nữa, bản thân của phó nhân có chân luyến đồng nặng, hắn ta làm việc cho Phục Lưng chính là cáo mượn oai hùng, lợi dụng cái thế lực uy nghiêm của Phục Lưng để mà có thể thỏa mãn cái sở thích biến thái của chính mình. Tiêu Tử Nghiêm để cho phó nhân chết không còn hài cốt, không chỉ bởi là phó nhân là nằm vùng của Phục Lưng, mà còn bởi vì cái tính cách bản thân phó nhân khiến cho Tiêu Tử Nghiêm cảm thấy ghê tởm. Ngươi có gì chứ? Phó Hữu mở to hai mắt, trong lòng đột nhiên lại có một cái dự cảm không tốt. Gã có bệnh luyến ca, 3 năm qua vẫn là luôn lén lút điều tra như những cái tin tức xung quanh cái chết của phó nhân. Ngày đó, để có thể đưa ca ca của mình an táng thật là tốt ở cái thành phố Ti này, để có thể qua giải được tình cảm nhung nhớ của chính mình. Tiêu Tử Nghiêm nhíu mày thật chặt lại, bật thốt lên. Đương nhiên là đã sớm đem cho chó ăn rồi, còn lại xưa hay là không thì ta đây cũng không biết. Tiêu Tử Nghiêm không có hiểu cái gì gọi là quy thuận tức thời. Bất kể là tính mạng của hắn ta đang phải chịu cái sự nguy hiểm nào đe dọa, hắn ta vẫn là không có làm được cái chuyện quỳ gối thấp hèn, trời sinh ra hắn ta âm lãnh ngạo mạn từ trong xương tủy. Tiêu Tử Nghiêm tuyệt đối là không thể nào nói ra được cái câu thuận theo. Thậm chí là ngay cả cái việc làm bộ làm tịch, Tiêu Tử Nghiêm cũng không làm được. Làm cho Phó Hữu tức giận giống không phải là cái chuyện Tiêu Tử Nghiêm cố tình, nhưng cái trò hạ giọng lấy lòng xưa này không hề có cái trong đại não của Tiêu Tử Nghiêm. Phó Hữu mở lớn trợn tròn mắt, một ngón tay dùng sức như là cái thanh đao chọc xuyên vào trong vết đạn bắn ở trên trần của Tiêu Tử Nghiêm, không ngừng để ép máu thịt ở bên trong. Ngươi khốn kiếp mà dám đâm ca ca của ta. Được, được, tao cùng mẹ đó, hôm nay phải để cho Tiêu Tử Nghiêm ngươi biết như thế nào kết cục của việc trọng dụng Phó Hữu ta. Phó Hữu đứng lên, xoay người về cái phía cửa màu cái lớn. Mang dụng cụ hành hình vào đây cho ta. Sáng sớm, trời vẫn còn chưa sáng, Tiêu Tử Nghiêm liền bị thủ hạ Phó Hữu chuyển đến một cái chiếc du thuyền tư nhân loại nhỏ. Trên thuyền ngoại trừ Tiêu Tử Nghiêm thì toàn bộ đều là thủ hạ của Phó Hữu, đồng thời tất cả đều có mang theo súng bên người. Lựa chọn đi đường biển là do Phục Lưng yêu cầu. Cái con đường đi cùng phê địa điểm giao người đều là ở trên biển, mục đích là nhằm che giấu đi tai mắt của những người khác. Dù sao thì thế lực của Tiêu Tử Nghiêm rộng lớn như vậy, chỉ là hơi không chú ý một chút đừng có thể bị giấu đầu lòi đuôi. Tiêu Tử Nghiêm bị trói khoang đáy của du thuyền, bởi vì đêm qua bị Phó Hữu tra tới một trận, nên giờ đây hắn ta cực kỳ suy yếu. Hơn nữa dây xích sắt trói trên người rất là vững chắc, thế nên trong coi cửa chỉ có một người mà thôi, những người còn lại đều canh gác ở bên ngoài. Tiêu Tử Nghiêm đáy lòng toàn tính thời gian du thuyền mở ra, lúc mà cảm thấy khá an toàn rồi mới thật là chậm rãi mở mắt. đem một cái chiếc chìa khóa nhỏ vẫn luôn giấu trong miệng từ tối hôm qua cho đến tận giờ. Đây là cái chiếc chìa khóa Di Mạc tối hôm qua đã tiêu hao hết tâm lực để lấy được từ trên người của Dương Mạc, vẫn luôn được Tiêu Tân Nghiêm giấu kỹ ở dưới đầu lưỡi. Lúc mà nói chuyện với Phá Hộ cũng đã cố gắng hết sức để không có để lộ ra sơ sót. Tay bị trói ở phía sau, Tiêu Tân Nghiêm nhả chìa khóa ra, dùng hết sức lực mới có thể dùng tay nhặt lấy chìa khóa ở trên mặt đất. Sau đó bắt đầu cố gắng tra cái chiếc chìa khóa vào trong lỗ khóa trên sợi xích. Thân thể của hắn ta hiện giờ chỉ là hơi động đậy một chút thôi liền khiến cho những cái vết thương đau buốt. Tiêu Tân Nghiêm thời còn thiếu niên đã từng sống cái cuộc sống sinh hoạt của lính đánh thuê, trải qua một thời gian dài rèn luyện, thân thể của hắn ta so với người bình thường là cường tráng hơn gấp mấy lần. Nếu là người bình thường thì đã sớm bị phó nhân tra tấn đau đớn đến chết rồi. Chìa khóa rốt cuộc đã được tra vào được. Sau khi mở được khóa, Tiêu Tân Nghiêm không lập tức lấy dây xích ở trên người xuống, mà hắn ta vẫn cứ tiếp tục giống như không có chuyện gì, ngồi giữa yên lặng. Hắn biết rõ bản thân hiện tại mang đầy thương tích, cho dù có lao ra ngoài cũng đã không chống được bao lâu. Thế nên hắn ta nhất định là phải chờ người của mình tới. Đến lúc đó hắn ta mới có thể mà bình tâm đi cứu Diệp Mạc được. Dù thuyền rời khởi hành không tới một canh giờ, một chiếc máy bay trực thăng xoay quanh ở trên không của du thuyền, thủ hạ của phó nhân ở trên bon thuyền nhất thời lạc liền cảnh giác, dồn dập giơ súng mà nhắm vào chiếc trực thăng ở trên bầu trời kia. Một người đàn ông vội vàng mà chạy vào bên trong du thuyền báo cáo cho phó hữu. Còn chưa chờ phó hữu đi ra, bên trong bon thuyền đột nhiên lại hạ xuống một trận mưa bom bão đạn. Trong khi đó, những cái tên thủ hạ của phòng hộ ở trên du thuyền trên người chỉ cầm theo có súng lục mà thôi. Đối với cái thế tiến công mạnh liệt dữ dội ở trên trực thăng, hoàn toàn là vô lực chống đỡ. Tay Uy Cường ngồi ở cửa hầm của máy bay trực thăng ngậm điếu thông, bàn tay thì điều khiển một cái cổ súng máy tính năng cao quay về cái phía của du thuyền ở bên dưới điên cuồng mà bắn phá. Cùng mẹ nó, đã lâu rồi ta không phá một chiếc nào. Từ hồi cùng với Tấn Ca rời khỏi Tam Giác Vàng, nòng súng ở trên tay sắp đóng màn nhẫn luôn rồi. Tay Uy Cường vừa đóng to đang vừa điều khiển súng, dáng vẻ hết sức thoải mái gian hạ. Gần đủ rồi. Mạnh Truyền Tân ở phía sau lưng của Tay Uy Cường vỗ mạnh một chưởng. Lập tức hạ tín hiệu để cho thủ hạ trong tàu ngầm ở dưới biển leo lên trên thuyền. Ok. Tay Uy Cường đáp lớn một tiếng. Sau khi mà thả tín hiệu xong, chính mình cũng hạ trực thăng xuống mà leo lên trên du thuyền. Mạnh Truyền Tân đi theo sát ở phía sau. Thủ hạ của Tư Tân Nghiêm tràn vào đột ngột đã khiến cho đám người của phó hữu không thể phòng bị được. Cũng khó trách thôi, thủ hạ của Tư Tân Nghiêm đều được trải qua huấn luyện đặc biệt, đa số đều là đến đánh thuê, trước đây đã cùng với Tư Tân Nghiêm lăn lộn chinh chiến, khắp người đầy sát khí từ cái vùng Tam Giác Vàng đi đến thành thị. Tuy là hiện tại đều là những cái nhân vật nhỏ ở dưới trướng của Tiêu Tân Nghiêm làm bảo tiêu, nhưng mà năng lực bản thân chưa bao giờ suy giảm. Còn cái đám người của phó hữu chỉ là quân không chính quy, vĩnh viễn không thể nào so sánh nổi. Phó hữu lúc này không có thời gian để mà suy nghĩ tại sao những cái thủ hạ này của Tiêu Tân Nghiêm lại biết được lộ trình của du thuyền. Hiện tại đối với mà gã ta mà nói, điều quan trọng nhất chính là giữ lấy tính mạng của mình. Mượn thủ hạ để yểm hộ, phó hộ nhanh chóng đi tới cái khoang đáy đang giam giữ Tiêu Tân Nghiêm. Chỉ có cái cách dùng Tiêu Tân Nghiêm ra để mà uy hiếp mới có thể thuận lợi mà thoát khỏi mưa đạn của những cái tên thủ hạ hung hãn kia. Cửa khoang hép mở, tên lính trông coi ở trong khoang đã ngất xỉu đi. Phó hộ cả kinh lập tức đẩy cửa ra, chỉ là hy vọng Tiêu Tân Nghiêm vẫn chưa có đào tẩu. Vừa mới đi vào bên trong khoang tiền thôi, một khẩu súng kim loại lạnh lẽo điện chống đỡ ở trên quyệt thái dương của phó hữu. Xúc cảm lạnh lẽo đến từ quyệt thái dương đã khiến cho tâm của phó hữu không tự chủ được mà trung lên. Phó hữu thì là chậm rãi giơ hai tay lên, mặt xám tự như tro tàn, như là âm trầm nói: ta thực sự đã có thương ngươi rồi. Tiêu Tân Nghiêm nhìn qua rất là suy yếu, mất máu quá nhiều đã khiến cho sắc mặt của hắn ta tái nhợt trắng bệch giống như tờ giấy. hai chân bị thương do súng bắn kia, đang vô lực chống đỡ ở trên mặt đất. Nếu không phải là có ý niệm kiên định, Tiêu Tư Nghiêm căn bản là vô lực đứng thẳng. Cho dù là thân thể đang phải chịu đựng đau đớn mạnh mẽ, nhưng đôi mắt đen kịch kia, những cái lạnh lẽo đến khiếp người. Tiêu Tư Nghiêm nhìn Phó Hữu trước mắt, cười lạnh. Người xác thực đã là coi thường ta rồi. Nói rồi, Tiêu Tư Nghiêm lấy khẩu súng trong tay ra của Phó Hữu xuống, lùi về phía sau vài bước. Một súng mà chỉ về Phó Hữu, một súng thì chỉ vào cái cửa khoang đáy, đề phòng con người của Phó Hữu đột nhiên xông vào. Tiêu Tư Nghiêm à, thủ hạ của người làm sao biết được tất cả chuyện này chứ? Phó Hữu mặt không một chút thay đổi rồi nói. Có chết ít nhất cũng để cho tôi được chết rõ ràng. Lúc này Mạnh Truyền Tân cầm súng chạy vào. Sau khi mà nhìn thấy Tiêu Tư Nghiêm thì thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó lập tức báo cáo. Du Tuyền đã bị người của chúng ta không chế rồi, rất tốt. Tiêu Tư Nghiêm lạnh lùng đáp, sau đó lại nhìn Phó Hữu. Chết được rõ ràng sao? Tiêu Tư Nghiêm đột nhiên ông muốn nở ra một cái nụ cười, nhưng mà trong đáy mắt, cái giây tiếp theo sắc mặt lại đột nhiên trở nên âm hàn, quay về phía của Phó Hữu không một chút do dự mà bóp cò súng. Một tiếng súng đứt phát ra, Phó Hữu lập tức ngã xuống. Nhìn thi thể của Phó Hữu, Tiêu Tư Nghiêm khinh thường hừ lại một tiếng. Ngươi mà cũng xứng đáng được chết rõ ràng sao? Phó Hữu có chết cũng không thể nào ngờ tới rằng cái lộ trình này căn bản không có phải là do Phục Lương ra lệnh, thậm chí là cái kế hoạch đi bằng đường thủy và địa điểm giao dịch đều không phải là xuất phát từ Phục Lương. Sau khi biết về mặt bị bắt cóc, Tiêu Tân Nghiên liền lập tức xác định là do Phó Hữu gây ra. Trước đây, từ tin tức của làng nghề truyền về, Phục Lương đã yêu cầu Phó Hữu trước hết hãy bắt Tiêu Tân Nghiêm rồi áp giải đến cái địa điểm hẹn trước. Thế nên Tiêu Tân Nghiêm đi xác định là hắn ta đến đấy một mình cũng là sẽ tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Tiếp đó ra lệnh với Mạnh Truyền Tân để cho làng nghề mạo hiểm để phối hợp lấy thân phận của Phục Lương giả truyền mệnh lệnh, yêu cầu Phó Hữu giao nộp Tiêu Tân Nghiêm ở trên biển, đồng thời chính là giao cho Phó Hữu một số tiền lớn. Chỉ có một điểm duy nhất thôi, thời gian lại quá độ eo hẹp, thế nên Phó Hữu căn bản là cũng không có phải quá lo lắng nhiều, chỉ cho rằng theo như ở trong mệnh lệnh đã nói, giao dịch trên biển sẽ hoàn toàn bí mật và an toàn, không nghĩ tới rằng một mặt khác nếu như gặp nạn ở trên biển, giao dịch kia sẽ hoàn toàn không có đường lui. Hơn nữa muốn quy diệt đi thì diệt tích thì là dễ nhăn cháo. Tiêu Tân Nghiêm ở Bạch Đạo tay trắng quá khứ, dùng tiền và tài và cái thế lực che lấp đi cái sự hung ác tàn nhẫn của chính mình ở Hắc Đạo. Thế nhưng bản tính của hắn ta vẫn là lãnh quyết âm tàn, thế nên nếu như hắn ta muốn dở cái thủ đoạn tiếp theo để làm tiếp cái chuyện sát phạt, hắn ta sẽ chọn một cái nơi yên tĩnh, thần không biết quỷ không hay. Thế nên hắn ta mới nghịch chuyển tạo ra cục diện này, lựa chọn cái hành động ở trên biển. Một trận này tuy là đẹp mắt, nhưng mà Tiêu Tân Nghiêm lại bị thương rất là nghiêm trọng. Hắn ta gần như là để cho thu hạ đỡ ra khỏi Du Tuyền. Cuối cùng, ngoài trừ khuôn mặt ra thì những cái nơi khác đều bị cuốn băng gạc. Sau khi viên đạn ở chân được lấy ra rồi, mỗi bước đi của Tiêu Tân Nghiêm đều vô cùng khó khăn. Thân thể đã bị thương nặng nên khiến cho Tiêu Tân Nghiêm vô cùng uể oải và mệt mỏi. Nhưng mà hắn ta vẫn cứ nỗ lực duy trì ý thức. Hắn ta nhất định là phải tỉnh táo lại, bởi vì hắn ta còn phải đi cứu Diệp Mạc. Nè, tên thủ hạ của Phó Hữu đã khai rằng chuyến hàng cho Diệp Mạc tiên sự tối hôm qua đã xuất phát rồi. Thuộc hạ đã điều tra được cái điểm đến của chuyến hàng kia, đại khai là có thể đoán được Diệp tiên sinh hiện tại đang bị đem bán ở căn cứ đấu giá nam sắc của Phục Lương. Thuộc hạ vẫn là đang tiếp tục điều tra, chẳng mấy chốc thôi sẽ sớm có được tin tức. Mạnh Truyền Tân báo cáo thực tế. Nói theo một cách khác, bây giờ Phục Lương căn bản là không hề biết trong cái số đám hàng đó có lẫn với cả Diệp Mạc. Tiêu Tân Nghiêm từ trên đầu giường mi tâm nhíu chặt lại, trong lòng lại không ngừng tìm kế sách. Có người nói bình thường chỉ là đến khi bắt đầu bán đấu giá thì Phục Lương mới có mặt thôi, còn những cái lúc khác đều để cho thủ hạ quản lý. Nếu Phục Lương là không tự mình thẩm tra những cái người kia thì hẳn là sẽ không có phát ra hiện dịch tiên sở bên trong. ở trên địa bàn của Phục Lưng, ngang ngược thì chỉ có thể chịu chết mà thôi. Nếu như đấu giá lung tung để có thể cứu người, ngược lại sẽ khiến cho Diệp Mạc triệt để bại lộ. Hơn nữa, Phục Lưng kia vốn là cáo già khôn khéo giả dối. Nếu như hắn ta được gặp được Diệp Mạc, chỉ cần hơi động nào một chút thôi, liền sẽ biết ngay Diệp Mạc hiện tại đã không còn là Diệp Tuyền. Tiêu Tần Nghiêm xoa xoa trán, nhìn qua vô cùng ảo não và hối hận. Dù sao thì Diệp Mạc đang nằm ở trong cái tình trạng nguy khốn, tất cả đều là do hắn ta. Nếu như để cho Diệp Mạc lại rơi vào trong tay của Phục Lưng, hậu quả kia bất kể là như thế nào, Tiêu Tần Nghiêm cũng là đều không thể nào gánh vác nổi. Một lũ ngu xuẩn! Phục Lưng nói giận mà gầm lên một tiếng, đưa tay quét hết tất cả các tư liệu văn kiện ở trên bàn xuống đất, từ trên ghế đứng lên, chỉ vào mặt của từng tên thủ hạ đang cúi đầu chịu trận. Lương Tiên nói: các ngươi, ai có thể tao cho ta câu trả lời thử xem? Cái tên rác rưởi thành phố Ti này rốt cuộc chết ở xó nào rồi? Một người đàn ông trung trung rẻ rẻ đứng ra ngoài. Căn cứ theo điều tra, hình như sau khi là phó hộ lên trên thuyền thì đã hoàn toàn mất hết liên lạc. Ở cảng cập bến cũng đã không thể phát hiện ra. Hụt đã phái người đến cái khu vực biển lấy để lục soát tin tức rồi, nhưng mà lại tìm không thấy. Tìm thấy cái gì chứ? Phục Lưng một lần nữa lại ngồi xuống, ngón tay lạch cạch gõ trên mặt bàn, sắc mặt lại khôi phục về một cái vẻ quỷ dị khó lường giống như bình thường. Thanh âm bình tĩnh trầm thấp, thật giống như cái kẻ vừa hung tợn nổi giận khi nãy không phải là hắn ta vậy. Một xác của du thuyền vừa mới chìm. Người đàn ông cúi đầu, thậm chí là không dám nhìn vào trong hai mắt của Phục Lưng, tiếp tục cung kính mà báo cáo. Trên xác của chiếc thuyền kia có rất nhiều vết đạn xạ kích, thế nên thuộc hạ đã đoán rằng du thuyền này là bị tập kích bắn chìm. Ngón tay đang gõ gõ trên mặt bàn đột nhiên dừng lại. Phục Lưng nhắm mắt lại một hồi lâu mới nhìn xuống được lửa giận đang tích tụ trong lòng, trầm giọng nói: nói như vậy Tiêu Tần Nghiêm đã được cứu đi sao? Dạ, có lẽ là như vậy. Thấy sắc mặt của Phục Lưng càng lúc lại càng tối hơn, người đàn ông kia lại vội vội vàng vàng mà nói thêm một câu: cũng có thể là Tiêu Tần Nghiêm đã cùng với chiếc du thuyền đó chìm vào trong đáy biển cũng nên. Phục Lưng đột nhiên cười lại một tiếng, đứng lên mà đi về cái phía của tên thủ hạ. Vậy tôi hỏi một câu khác, tại sao phó hữu lại chọn đi bằng đường biển chứ? Tôi nhớ là tôi đã nói với hắn ta rằng tôi sẽ phái chuyên cơ đi đến cái thành phố Ti. Hắn ta chỉ cần là xem chữ Tiêu Tần Nghiêm thôi mà. Theo như lời của thủ hạ phó hữu ở trong thành phố Ti nói, thì phó hữu là do nhận được mệnh lệnh của Phục gia nên mới đột ngột thay đổi kế hoạch. Mệnh lệnh của tôi sao? Nhưng hơn nữa, yêu cầu của ngài là phải đánh gãy tay chân của Tiêu Tần Nghiêm, cũng bị người của chúng ta ngăn cản lại. Nói rằng phó hữu vốn là định tự mình gọi điện thoại để cho ngài có thể xác định lại, nhưng mà hình như là đã khuya rồi nên không có thấy ngài mở điện thoại, thế nên liền. Thôi được rồi, không cần nói nữa. Phục Lưng thiếu niên thiếu kiên nhẫn mà ngắt lời nói: tại sao hắn ta lại không nhận điện thoại của phó hữu chứ? Phục Lưng tự nhiên ở trong lòng biết rõ ràng, đêm đó một Lăng Nghị luôn luôn lãnh đạm lại chủ động quyến rũ cầu dẫn hắn ta. Phục Lưng tự nhiên không thể nào kháng cự lại được cái sức hấp dẫn từ cái con sói quan nhỏ kia. Cùng Lăng Nghị đại chiến cuồng nhiệt cả một đêm, sáng hôm sau khi mà thức dậy mới thấy ở trên điện thoại cuộc gọi nhỡ từ phó hữu, chỉ là lúc này đã muộn rồi. Nếu như không phải là do Phục gia ra lệnh, vậy thì là... Người đàn ông còn chưa nói hết, nhưng mà trong lòng của tất cả mọi người đều rõ ràng. Nếu như vẫn không tìm ra được cái tên đồng dung kia, đám người các ngươi đừng có nghĩ đến cái chuyện sống sót nữa. Phục Lưng trầm giọng lạnh lùng mà nói một tiếng, tất cả mọi người đều lập tức rời đi. Một gã đàn ông từ nãy cho đến giờ vẫn cứ đứng ở phía sau của Phục Lưng, đột nhiên cúi xuống mặt không hề cảm xúc mà thấp giọng nói: Phục gia, Phó Hữu trước khi chết có đưa dạy cái tên âm nhân gián dấp không tệ đến địa thị đó. Nếu không thì ngày qua đấy chọn một mặt hàng ở địa thị năm nay so với năm trước lại càng kém cỏi hơn. Những cái tên kia nhìn thấy đã không ngon miệng rồi. Phục Lương lạnh lùng nói, làm ra chuyện đó tôi tìm Lăng Nghị là đủ rồi. Nhắc tới Lăng Nghị, đem mắt của gã đàn ông rõ ràng là lướt qua một cái tia không cam lòng. Gã đàn ông này 3 năm trước theo Phục Lương thay thế cái vị trí vốn có của Séc, hiện tại là cận vệ của Phục Lương. Ở Phục gia, nghe nói trong số những người của Phó Hữu đưa tới có một người được Tứ Tinh Nghiêm coi trọng đó, không biết ngài có hứng thú không? Quá nữa lại là cái loại hàng Tứ Tinh Nghiêm chơi chán rồi sao? Phục Lương lạnh nhạt mà nói, có điều nếu như được Tứ Tinh Nghiêm để ý qua thì hẳn là cũng không đến nỗi tội. Hẳn là sẽ rất được hội viên ở địa thị quan nghênh. Người đó dạy dỗ chẳng ta một chút đi, chuẩn bị cho người đấu giá sắp tới. Dân mai theo cả Lăng Nghị cùng đến địa thị để cho cô ấy mở mang một chút, sau này có thể giúp tôi làm việc. Dân ở một nơi giống như là tầng hầm, ánh đèn khá u ám, vì mà không thể nào phân biệt rõ bây giờ là ban ngày hay là ban đêm nữa. Biết có cầu cứu cũng là vô dụng mà thôi. Di Mạch chỉ lặng lặng ngồi trong góc tường. Bốn phía xung quanh Di Mạch ngồi chừng 7-8 nam nhân đều là tụ tập cùng một chỗ nhỏ dòng trò chuyện. Đa số bọn họ đều là tự nguyện tới cái nơi này, đều nghĩ làm sao để cho bản thân của mình có thể thoát được khỏi cái cảnh nghèo. Trong một đêm phú quý giáng lâm, thế nên trên mặt cũng là chẳng có bao nhiêu vẻ tuyệt vọng. Giống như là nghĩ được Phục Lương yêu thương coi trọng như vậy là một cái điều mà không biết có biết bao nhiêu người ở trong đây trong lòng thầm ao ước và ghen tị. Anh bạn à, cô tên gì chứ? Một nam nhân nhìn qua tôi sắp xỉ với Diệp Mạc, ngồi bên cạnh của Diệp Mạc do giọng hỏi. Diệp Mạc do dự một chút, tiếp đó rất khách khí để hồi đáp. Tôi tên Giang Mạc. Nam nhân vẫn cái tính nhiệt tình, đưa tay bắt lấy tay của Diệp Mạc một hồi, khẽ cười nói, nè, cậu là chủ động đến đây hay là bị bọn họ bắt tới chứ? Chắc tính là bị bắt tới đi. Diệp Mạc nhàn nhạt mà đáp lại, nè, bị bắt tới sao? Nhưng mà nhìn cậu có vẻ như là không thấy sợ đó à? Nơi này cũng đã có mấy người bị bắt, đều sợ tới tè ra quần luôn. Diệp Mạc hôm qua nở ra một cái nụ cười, hai con người đang lấy trang trở hào quang. Bởi vì tôi tin tưởng rằng sẽ có người tới cứu tôi, hiện tại chỉ là vấn đề về thời gian thôi. Hơi nè, tôi thành thật khuyên cậu đó, hãy từ bỏ cái nghĩ ngây thơ đó đi. Nam nhân vô cực nói, nơi này chính là một hòn đảo tư nhân, toàn đảo là trải rộng người của bọn quân tôi. Đừng có nói là có người tới cứu cậu, ngay cả cái việc có thể là thuận lợi leo lên trên cái hòn đảo này hay không đó thì còn lại có một vấn đề đó. Vì mặt cầm tựa ở trên đầu gối, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn vào mặt đất, giống như đang lẩm bẩm một mình. Nè, người tới cứu tôi là một người rất lợi hại đó. Trên thế giới này ngoại trừ tôi ra không có bất kỳ một người nào hay là bất kỳ chuyện gì có thể làm khó được người đó. Đó rồi, khoe miệng của Diệp Mạc khẽ cong lên một cái độ cong rất là nhỏ, giống như là đang mỉm cười, tiếp tục nhẹ giọng nói, người đó sẽ rất nhanh tìm được tôi thôi, bất kể là tôi với người đó có cách xa đến mức nào. Nè, hay là tôi với người đến hòn đảo kia để cứu Diệp tiên sinh. Tất cả anh cứ nghỉ 2 ngày đi. Mạnh Truyền Tân lo lắng mà nhìn Tứ Tinh Nghiêm toàn thân đều bị thương tích, tiếp tục nói, hành trình lần này nhất định là huyền hiểm đó. Tất cả anh, quyền đánh của Phó Hữu vậy là chưa có đả thương gì tới lục phủ ngũ tạng của Tứ Tinh Nghiêm. Trên người của Tứ Tinh Nghiêm đều đa số là cái vết thương ngoài da, lúc trước hắn ta tự bắn súng vào trong chân của mình. Tiêu Tinh Nghiêm cũng đã cố gắng hết sức để cho đạn không có ghim vào trong xương, dù là không có cách nào để khôi phục lại mạnh mẽ giống như bình thường được, nhưng mà cũng không có ảnh hưởng đến cái việc đi đứng. Đã truyền tin tức cho Nam Dung chưa? Tiêu Tấn Nghiêm lạnh lùng nói, đã truyền rồi, cậu ấy đã đến hòn đảo kia cùng tâm phúc của Phục Lưng, đồng thời là phụ trách cái buổi đấu giá sắp tới địa thị đó. Danh sách hội viên của địa thị đại khái đêm nay là có thể truyền về đây. Tới lúc đó chúng ta chỉ cần là ngụy trang một chút liền có thể lẫn vào bên trong của đám hội viên. Dưới sự dẫn giúp và giúp đỡ của Nam Dung, để có thể leo lên trên đảo. Rất tốt. Đêm nay, cần là phải giải quyết tất cả mọi trở ngại. Sáng mai, liền xuất phát. Trong cái thanh lòng của Tiêu Tinh Nghiêm, ẩn ẩn cả một cái sự kích động. Hắn ta tưởng tượng ra cái cảnh tượng gặp lại được Diệp Mạc, mạnh mẽ ôm lấy cậu, thật chặt, nhìn vẫn không buông ra. Dân. À, đúng rồi. Cậu mới vừa nói, người sẽ cùng với cậu, ta phụ trách ở trên đỉnh đảo, là tâm phúc của Phù Luân sao? À, phải. Hắn ta tên là Tả Khiêm Thứ, là người Nhật Bản. 3 năm trước, đã thay thế cái vị trí của Sét. Hiện tại, rất được Phục Luân tín nhiệm. Nhớ nhắc là Nam Dung, phải tên là cẩn thận với cái tên Tả Nghiêm Tứ này, nghe chưa? Nghe nói, hắn ta lại còn khôn khéo tinh ranh và giỏi giỏi hơn cả Sét. Hơn nữa, tính tình rất là quỷ dị. Đi cùng với hắn ta, bất kỳ là hành vi khuyết điểm nào, cũng đều sẽ bị hắn ta nghi kỵ, biết chưa? À, cậu ấy đã ẩn nấp thành công ở bên cạnh của Phục Luân suốt 3 năm nay rồi. Tất cả, anh yên tâm đi, cậu ấy sẽ không để cho ngài thất vọng đâu. Nói ra cái lời này rồi, màu sắc của Mạnh Truyền Tân đã nhạt dần. Nhìn vào mặt đất, tựa hồ giống như còn có một cái lời khác để muốn nói. Tiêu Tự Nghiêm nhìn ra được cái tâm tư của Mạnh Truyền Tân, mặt không một chút cảm xúc mà nói. Tôi biết là cậu rất lo lắng cho cậu ta. Dù sao thì cậu ta cũng là do một tay chân của cậu gây luyện nên. Lấy năng lực để làm việc cho Tấn Ca chính là vinh hạnh. Nè, những cái lời này chính là nịnh hót, không cần phải nói đâu. Tiêu Tự Nghiêm ngắt lời. Cậu theo tôi đã nhiều năm như vậy rồi, tâm tư của cậu tôi không phải là hoàn toàn không biết. Chờ khi mà chuyện này lắng lại, tôi sẽ triệu hồi cô ta để trả về. Tới lúc đó, tôi sẽ tổ chức hôn lễ cho cậu với cô ta. Tôi nghĩ đây cũng là cái phần thưởng mà cô ta muốn nhận. Mạnh Truyền Tân bị Tiêu Tinh Nghiêm làm cho kinh sợ. Sau cái giây phút ngạc nhiên ngắn ngủi, Mạnh Truyền Tân vội vàng nói. Tấn Ca, tôi không phải là có ý đó đâu. Hơn nữa, tôi đối với cậu ấy là không có. Nè, cậu đối với cậu ta có cảm giác gì này? Chứ là không liên quan tới tôi. Tôi chỉ biết là đến bây giờ, cậu vẫn còn đeo cái sợi dây chuyền mà cậu ta cặn kia. Cậu có thể xem đây là cái chuyện này như là mệnh lệnh, chỉ cần chấp hành là được. Mạnh Truyền Tân lúc này mới thấy bản năng cúi xuống mà nhìn cái vị trí dưới tim của mình. Bên trong áo chính là một cái sợi dây chuyền là Nghị đã đưa lúc trước đến chỗ của Phục Luân. Lúc mà nhận lấy cái sợi dây chuyền này, anh chỉ tùy tiện thả trong túi thôi. Nhưng mà sau khi Lăng Nghị trở đi không lâu rồi, anh liền vô thức đeo cái sợi dây chuyền này lên trên cổ. Làm sao chứ? Còn không thừa nhận thích cậu ta sao? Thấy Mạnh Truyền Tân sắc mặt phức tạp, Tiêu Tân Nghiêm nhàn nhạt mở miệng nói. Không, tôi yêu mấy. Mạnh Truyền Tân cắn ra một cái, quỳ một gối xuống ở trước mặt của Tiêu Tân Nghiêm rõ ràng mà đáp. Cảm ơn Tấn Ca đã tác thành. Nè, đứng lên đi, phía sau còn việc chính cần phải làm đó. Dùng tinh thần đánh thật tốt cho tôi. Dân. Buổi tối hôm đó, Lăng Nghị liền đem tư liệu về cái hội viên của địa thị mà truyền về. Sau khi Mạnh Truyền Tân nghiên cứu một hồi, lúc này xác định được cái ứng cử viên đang ngụy trang. Tiếp đó, cấp tốc mà tìm tới chỗ của cái tên hội viên kia. Dưới cái sự uy hiếp đe dọa, biết được tất cả các quy tắc ở địa thị. Một đêm nỗ lực, Mạnh Truyền Tân đã nắm được các loại giấy thông hành để có thể lên trên đảo tiến vào địa thị. Cộng thêm cái sự hỗ trợ từ phía của Lăng Nghị trên đảo, kế hoạch giải cứu của lần này tự hồ đã thành công được một nửa rồi. Tiêu Tự Nghiêm lo lắng sẽ có người nhận ra mình, thế nên đã để một cái tên thủ hạ đóng vai thân phận của cái tên hội phiền này, còn chính hắn ta thì giả trang thành Bảo Tiêu. Bỗng đúng giờ, Lăng Nghị lấy cái chức danh đi thị sát công việc đến địa điểm đổ bộ lên trên đảo để đón tiếp hội viên, thuận lợi để cho cả đám người của Tiêu Tinh Nghiêm leo lên trên hòn đảo nhỏ ấy, sau đó sắp xếp vào một cái quán trụ chuyên dùng để nghênh tiếp các hội viên. Trên hòn đảo này cũng là không có cái nơi giải trí nào cả. Phục Luân mua lại cái nơi này để có thể tiến hành khai phá, chủ yếu là chuẩn bị cho cái buổi bán đấu giá ở địa thị, không dùng cho khách du lịch tham quan ngắm cảnh. Khách sạn trên đảo có thể là sánh ngang với khách sạn 5 sao, nhưng mà chỉ dùng để tiếp đón hội viên lên trên đảo. Ngoại trừ địa thị dùng để bán đấu giá, thì trên hòn đảo này còn có một nơi dùng để chơi các trò chơi đánh cược. Trước khi mà đến địa thị tham dự buổi bán đấu giá, hội viên của địa thị cũng có thể thông qua các trò chơi đánh cược này mà để có thể giải bớt đi tiêu khiển. Hội viên ở địa thị có người đứng đầu các tổ chức ở Đông Nam Á, cũng có phú hào thương nhân, chính khách các loại. Chỉ là một cái loại điểm giải trí mua bán, nhưng mà cũng tạo nên cho Phục Luân không ít thế lực. Cách ngày bán đấu giá còn khoảng 10 ngày, lục tục có người lên trên đảo. Sau khi mà lên đảo rồi, rất nhiều người sẽ lập tức đeo một cái mặt nạ thường dùng ở trong các vũ hội, tham dự vào các trò bán đấu giá đen tối dơ bẩn tà ác này. Không có người nào đồng ý để lộ ra cái mặt thật của chính mình ra cả. Bởi vì ra khỏi cái hòn đảo này, bọn họ sẽ tiếp tục ra một cái vẻ đạo mạo người trang quân tử. Sự đê tiện hạ lưu cùng với những cái dục vọng đen tối dơ bẩn ở nơi đáy lòng mà họ không thể để cho bất kỳ một người nào biết được. Nè, vừa nãy cậu đi đâu chứ? Tạ Kim Thư sắc mặt quỷ dị mà nhìn Lăng Nghị, tựa tiêu phi tiếu, trong cái thanh âm lộ ra một cái tiêu dị thường. Không phải tôi bảo cậu phải đi theo sau tôi sao? À, tôi đến cảng đảo thì sẽ không gì thôi. Lăng Nghị cúi đầu, dáng vẻ thật là cẩn thận, từng ly từng tí một nói. Tôi chỉ là muốn học hỏi nhiều thêm một chút thôi. Lăng Nghị rất là rõ ràng, gã này đang xem thường cậu. Thật sao? Âm điệu dung lên, rõ ràng chính là đang hoài nghi. Xem ra, cậu rất là tích cực đó. Xin cảm ơn Tạ Kim Tiên Sinh đã tích lệ. Lăng Nghị vô cùng biết điều, mà cung thuận hướng về phía của Tạ Kim Tứ. Ngoan ngoãn mà nghe theo, thanh âm nhẹ nhàng, cậu ta nhất định là phải thật cẩn thận. Cái gã này không có giống như cái gã sát kia, gã có thể từ bất kỳ hành động nào không phối hợp của đối phương mà đọc ra được tất cả. Nè, tôi đến xem qua các mặt hàng đem bán đấu giá ở địa thị, có vẻ như so với năm vừa rồi là thì đẳng cấp cao hơn đó. Tạ Kim Thư xoay người rồi đi hướng về cái phía của địa thị, còn Lăng Nghị thì im lặng đi theo ở phía sau. Trong đó có một người tên gọi là Giang Mạc, có người nói Tiêu Tân Nghiêm đã từng hưởng dụng của hắn ta. Phục gia yêu cầu trước buổi đấu giá là phải hào hảo điều giá cho một trận đó. Tạ Kim Thư nói nhẹ như là không, quay đầu rồi liếc nhìn Lăng Nghị vẫn cứ cúi đầu phục tùng, xem thường hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói. Nhiệm vụ này tôi nghĩ là vẫn nên giao cho người đã từng được điều giáo, làm đi sẽ có kinh nghiệm hơn. Còn nói thứ xem, Lăng Nghị. Lăng Nghị biết là Tạ Kim Thứ không chỉ là đang trốn tránh cái trách nhiệm mà còn cố tình nhục mạ cậu, nhưng mà cậu không có tỏ ra một cái vẻ là khó chịu, chỉ là cúi đầu nhỏ giọng dạ dừng một tiếng. Cho dù Tạ Kim Thư không có đem cái nhiệm vụ này giao cho cậu, nhưng mà cậu cũng là sẽ nhất định tranh thủ để mà làm. Bây giờ tôi đi nghỉ ngơi một chút, cậu đi chọn ra mấy cái tên không tệ đưa đến phòng của tôi đi. Dừng. Lăng Nghị nhỏ giọng đáp lại. Ở cái nơi không người, Tạ Kim Thư rốt cuộc là không có khống chế được cái sự đố kỵ để đáy lòng, đột nhiên xoay người túm lấy cổ của Lăng Nghị, nhấn Lăng Nghị trên tường. Cùng mẹ đó, cậu vẫn cứ nghĩ rằng mình độc lập sao? Tạ Kim Thư cười gằn mà nhìn chăm chăm Lăng Nghị. Tôi thật là cũng hiểu nổi, sao Phục gia lại để cho một cái tên giường nô thấp hèn theo tôi làm gì chứ? Cùng mẹ nó, nghĩ tới lại cảm thấy xú quẩy. Nỗi hận của Tạ Kim Thư đối với Lăng Nghị nó không phải là ngày một ngày hai, mà là gã ta dựa vào cái sự tài trí cùng với dũng mưu của chính mình, trải qua đủ các loại huấn luyện gian khổ mới có được. Phục Luân coi trọng, lăn lộn ở trong cái đám thủ hạ của Phục Luân không biết bao nhiêu năm trời mới có thể trở thành được cận vệ của Phục Luân. Mà cái tên Lăng Nghị này, hắn ta chỉ một cái việc mở hai chân ra thôi, hiện tại sắp được đứng ngang hàng với gã ta rồi. Lăng Nghị mặc dù là đối với Tạ Kim Thứ vẫn cứ cung thuận, nhưng mà trên người của Lăng Nghị trời sinh ra một cái vẻ quan giả, ngũ quan tuấn tú cương nghị lạnh lùng ở trong mắt của Tạ Kim Thứ giống như một cái cả ngông cuồng bất kham. Người như vậy cho dù là có làm ra một cái vẻ vân lệnh ngoan ngoãn, gã ta cũng vẫn là cảm thấy cậu giống như đang khinh thường gã. Tạ Kim Thứ phun ra nước bọt trực tiếp phun ở trên mặt của Lăng Nghị. Lăng Nghị nghiêng đầu né tránh, đôi mắt trong sáng đang tự hồ như vì sợ hãi mà quảng sợ rơi lệ. ta Kim Tiên Sinh à. Ngài đừng tức giận chứ. Bất kể là Phục gia đối với tôi như thế nào, tôi mãi mãi cũng là thủ hạ của ngài thôi. Lăng Nghị ánh mắt nhu nhược mà nhìn ta Kim Tứ, dàn đang mở miệng nói. Câu nói này tôi thích nghe đó. Tạ Kim Thư cười cười rồi buông tay, đưa tay vỗ vào mặt của Lăng Nghị. Tạ Khi thấp giọng nói, cậu tốt nhất là cẩn thận một chút đi, đừng có để cho tôi bắt được cái nhược điểm. Nếu không, người còn phải hầu hạ chính là tôi đó. Tôi sẽ không ôn nhu với cậu được như Phục gia đâu. Tôi sẽ làm gì cẩn thận mà. Lăng Nghị vô giảm mở miệng, bây giờ tôi sẽ liền đi giúp ngài để dạy dỗ cái tên gian mặt kia. Nói rồi Lăng Nghị cúi đầu từ bên cạnh của Tạ Kim Thứ đi tới, bỗng người lùi lại sau lưng của Tạ Kim Thứ. Trong đôi mắt đen lấy của Lăng Nghị lướt qua một cái tia âm lạnh, ngũ quan vốn dĩ là nhu hòa ở trong nháy mắt lạnh lẽo. Tạ Kim Thứ chỉ là hừ lại một tiếng rồi tiếp đó đi về phía của phòng ngủ. Lăng Nghị tùy tiện cho một nam nhân sai người đưa tới phòng nghỉ của Tạ Kim Thứ, bạn thân của cậu liền cấp tốc mà đi tới cái nơi giam giữ Diệp Mạc. Dựa theo mệnh lệnh, tối nay cậu nhất định là phải đem Diệp Mạc hoàn toàn mà giao cho Tiêu Tư Nghiêm, sau đó thân không biết quỷ không hay để cho Tiêu Tư Nghiêm thuận lợi rời đi. Tất cả những cái chuyện này đều vô cùng mạo hiểm. Địa thị rất là lớn, một nửa kiến trúc không gian chính là nằm ở dưới lòng đất. Bề ngoài nhìn vào, ngoài trừ rộng lớn thì không có gì đặc biệt cả, nhưng mà bên trong Phúc Luân đã tiêu hao không ít nhân lực và tài lực. Nhìn chung, toàn bộ Đông Nam Á này cũng không có bao nhiêu cung điện có thể xa qua và khuất đại giống như là địa thị. Mỗi một nơi ở trong địa thị đều có lắp đặt camera giám sát, thậm chí là trong những cái gian phòng mà các hội viên địa thị nghỉ ngơi để hưởng thụ món hàng của mình cũng đều bị Phục Luân bí mật lắp camera bé như một cây kim. Quản lý nghiêm ngặt tỉ mỉ như vậy đã làm cho một cái buổi đấu giá hàng năm ở địa thị đều có thể tiến hành đặc sắc, kết thúc viên mãn. Đi đến cái nơi mà Diệp Mạc đang bị giam giữ, dựa theo thông lệ, trước tiên Lăng Nghị để cho thủ hạ trói hai tay của Diệp Mạc ở lại phía sau của mình, khóa chân của Diệp Mạc lại, sau đó đưa Diệp Mạc đi tới một cái căn phòng. Là Phục Luân, phải nghĩ đến sao chứ? Diệp Mạc đi theo ở phía sau lưng của Lăng Nghị, thấp giọng hỏi, người muốn đưa ta đi đâu? Lăng Nghị không quay đầu lại mà biểu hiện ra một cái dáng vẻ thiếu kiên nhẫn, dùng tay lên phía sau, lạnh lùng nói, ồ mà quá, bình minh cậu ta lại đi. Một người đàn ông đi bên cạnh của Diệp Mạc lập tức hộ dân, sau đó lấy ra băng dính niêm phong chặt chẽ cái miệng của Diệp Mạc lại, khiến cho Diệp Mạc không thể nào phát ra thêm được bất kỳ âm thanh nào. Dạy dỗ đến tận mấy lần, liên trực tiếp bị hai cái người đàn ông bên cạnh siết chặt mà khóa đẩy đi về phía trước. Đến một căn phòng, Lăng Nghị yêu cầu để cho Diệp Mạc đi vào trong, còn hai người đàn ông kia thì đứng ở cửa canh gác. Nhưng mà khi cùng với Diệp Mạc tiến vào trong phòng thì người đàn ông kia vẫn đi theo vào. Xin lỗi Lăng tiên sinh à, địa thị có quy định bất kể là hàng quá nào bị giam giữ mọi hoạt động đều là phải dưới sự giám sát của hai người. Người đàn ông này tuy rằng nhìn qua rất là cung kính đối với Lăng Nghị, nhưng mà khẩu khí nói chuyện rất là nghiêm túc, không có một chút khiêm nhường nào cả của cấp dưới khi mà nói chuyện với cấp trên. Cũng như Tạ Kim Thứ, những người này đều rất là khinh bỉ Lăng Nghị. Thái độ cung kính cung thuận kia chẳng qua chỉ là sự uy quyền của Phục Luân mà thôi. Làm sao chứ, địa thi canh gác nghiêm mặt như vậy, sợ tôi thả người này chứ mới hay sao? Lăng Nghị không một chút khách khí mà mở miệng nói, đối với cái kẻ quyền uy giống như là người của Kim Tạ Thứ, cậu còn có thể giả vờ sợ sệt nhát gan, nhưng mà đối với một cái tên lâu la vô danh này, Lăng Nghị làm sao có thể cùng khung đâm chứ? Thuộc hạ không có phải là cái ý này đâu, đây chính là quy của địa thị, hơn nữa thuộc hạ chỉ là nghe theo mệnh lệnh của Tả Kim Sinh mà thôi. Phục Luân chưa có mặt ở trên hòn đảo này nên cái người của đàn ông cũng đã không phải sợ hãi gì Lăng Nghị. Hơn nữa vừa nãy trông thấy cái thái độ của Tả Kim Thứ đối với Lăng Nghị chính là căm ghét và khinh bỉ, người đàn ông này liền kết luận cho dù chính mình có đắc tội với hằng nhãi này trước mắt thì Tạ Kim Thứ cũng là sẵn quan nghênh mình. Dùng Tạ Kim Thứ đẹp ta sao? Được thôi. Lăng Nghị xem tường mà nở ra một cái nụ cười, trong thanh âm tất cả đều là âm hàn. Nếu người chỉ muốn đi theo vậy tùy ngươi thôi, hậu quả ngươi tự gánh chịu. Lăng Nghị nói xong cũng xoay người tiến vào trong phòng. Di Mặc đi theo sát ở phía sau, bị cái người đàn ông ở bên cạnh đẩy đi vào. Vừa nhìn thấy những cái món đồ trong phòng, Di Mặc lập tức rùng mình một cái, mồ hôi lạnh thoát ra. Những cái thứ kia đều là dụng cụ điều giáo. Di Mặc nói không ra lời, chỉ có hai mắt mở to, câu kinh hoàng mà lùi về phía sau vài bước, liều mạng lắc đầu. Mấy năm trước bị phục lưng trói trên giường, hết ảnh bị phò ngực hành hạ, nó cứ từng cái mà lóe qua não bộ, đã khiến cho Di Mặc gần như là sắp sụp đổ. Ở trong buổi đấu giá, ngươi cần phải làm ra các loại tư thế. Hơn nữa tới lúc đó, ở trên thân thể của ngươi sẽ có người làm ra một động tác điều giáo. Tới lúc đó, chính cũng là phải phối hợp biểu hiện ra cái vẻ mặt đó, đồng thời rơi lên vài âm thanh hưng phấn. Lăng Nghị quay lưng về cái phía của Di Mặc, thanh âm bình thản mà nói ra những cái câu này, ngón tay nhẹ nhàng mơn trơn từng cái dụng cụ. Lời nói cùng với động tác chính là đang biểu hiện ra cho người đàn ông kia xem mà thôi. Giờ khắc này, trong đầu của Lăng Nghị chính là nhanh chóng tìm cách, bởi vì cậu phải nghĩ ra bằng được một cái cách để có thể đưa nam nhân này rời khỏi địa thị. Ta sẽ chọn mấy cái thứ ở trên thân thể của người thử xem. Nhớ kỹ, phản kháng là sẽ bị đánh đó. Nói rồi, Lăng Nghị cầm một món đồ lên, ánh mắt liếc nhìn về cái phía của tên đàn ông ở bên cạnh Diệp Mạc. Vẻ mặt đang háo hức chờ mong, đột nhiên trong lòng lại sinh ra một kế. Trước tiên, ta sẽ tự dùng chính mình để biểu thị cho ngươi xem một lần đi. Như vậy, ngươi sẽ càng học được nhanh chóng hơn. Lăng Nghị nó không nhẹ như không, đưa tay cởi cái cúc áo của chính mình ra, giống như lại đột nhiên chợt nhớ ra cái chuyện gì đó. Ánh mắt hướng lên, nhìn vào cái tên đàn ông đang nhìn mình tới mắt buông rớt tròng. Lạnh lùng nói, ngươi không đi ra sao? Nếu như mà để cho Phục gia biết ngươi nhìn thấy thân thể của ta, ngươi nghĩ rằng mình có còn sống nổi không chứ? Đừng quên, ta chính là Phục gia được tôi sủng đó. Câu cuối cùng là nghe cô ý nói rất là nhẹ, trên khuôn mặt đẹp đã lộ ra một cái tươi cười khẩy đầy tự tin. Lăng Nghị thừa biết rõ cái tên đàn ông này theo đuôi cậu đi vào trong đây căn bản chả có phải là bởi vì cái gì gọi là quy củ ở địa thị, đơn thuần chẳng qua chỉ là vì muốn thỏa mãn thị giác dâm ô của chính mình mà thôi. Cái tên đàn ông vẻ mặt sững sờ, xoắn xuýt cả một hồi lâu mới xoay người rời đi. Nhớ kỹ, tắt luôn cả camera giám sát ở trong phòng này cho tôi. Tên đàn ông đi tới cửa, Lăng Nghị đột nhiên lại lạnh giọng ra lệnh. Chuyện này sẽ là không được đâu. Địa thị vốn có quy tắc rồi, mỗi một gian phòng đều. Tên đàn ông còn chưa có nói hết lời của Lăng Nghị lại đột nhiên rút súng từ bên hông ra, quay về cái phía chiếc camera đặt trên tường kia, nã cho một phát súng. Camera điên vỡ nát chia 5x7. Dưới cái ánh mắt kinh ngạc của gã đàn ông, Lăng Nghị thật là chậm rãi thổi khói từ cái nơi nòng súng, hờ hững nói, như vậy thì không cần tắt. Tên đàn ông vừa mới muốn nói chuyện, Lăng Nghị đã cười khẽ vài tiếng. Nếu là Phục gia, tôi nghĩ cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Thân thể này của tôi rất là quý giá đó, ngoài trừ Phục gia ra ai cũng được nhìn cả. Đúng rồi, thương pháp. Xin giải thích, thương pháp là cách dùng súng. Thương pháp của tôi là chính do Phục gia dạy đó, có chuyện không chứ? Tên đàn ông câu mày, rồi tiếp đó cúi đầu cùng kinh nói, Lạc tiên sinh đây bác thật giỏi đó. Nói xong, tên đàn ông xoay người rồi đi ra bên ngoài. Tên đàn ông vừa đi rồi là ngày cấp tốc khóa trái cửa lại, vẻ mặt lập tức trở nên nhu hoảng. Xin lỗi Diệp tiên sinh, chỉ là một thuộc hạ vừa nói để làm nhục ngày khi nãy, toàn bộ đều là giảm bớt đất gì mà thôi. Lăng Nghị khẽ cúi đầu vô cùng khiêm tốn để quay về cái phía của Di Mặc nói. Di Mặc sửng sốt, tự hồ là còn chưa có phản là ứng lại với cái tình huống bất ngờ này. Nè, hiện tại không có thời gian mà giải thích với Diệp tiên sinh đâu. Diệp tiên sinh chỉ cần biết là thuộc hạ tới đây để cứu ngài đi ra bên ngoài mà thôi. Nói rồi, Lăng Nghị giúp Di Mặc tháo băng bịt miệng xuống. Nè, cậu đang làm dụng cụ. Lăng Nghị ngưng lời của Di Mặc sắp nói ra, tiếp tục thấp giọng nói, cẩn thận tay với mặt trường đó, thời gian rất là cấp bách, những gì thuộc hạ nói với ngài phải nhớ cho kỹ. Vì mặt lập tức gật đầu, nhìn cái người con trai trước mắt của mình, nhìn vào là có vẻ nhỏ tuổi hơn mình, vì mà lại càng cảm thấy đáy lòng dâng lên một trận cay đắng. Sống ở dưới ánh mặt trời, làm việc và sinh hoạt giống như bao người bình thường, vì mà không hiểu nổi cái cuộc chiến ngầm của Tư Tư Nghiêm với Phục Lưng có bao nhiêu tàn nhẫn và đen tối. Đấu tranh ở trong cái thế giới hắc ám, nó không có giống với cái cuộc chiến tranh thường trường trong giới kinh doanh bạch đạo, nơi này tràn ngập máu tươi cùng với mạng người. Đồng thời, những cái người ở nơi này đều cứng cỏi và quật cường. Chẳng hiểu vì sao, Di Mặc rất là đồng tình với cái cậu con trai hai mắt kiên cường trước mặt này, gọi là càng kính nể nhiều hơn. Lăng Nghị ở bên trong khoảng 2 tiếng đồng hồ mới đi ra. Sau khi đi ra cửa, Lăng Nghị cố tình ở dưới mắt của giám sát của hai cái tên đàn ông bên ngoài, gài lại cúc áo, chính là một chút y phục sọc sệt. Nè, tối nay tôi sẽ đến đây thêm một chuyến nữa, không được phép bất kỳ người nào đi vào, biết chưa? Tên đàn ông rất là không cam tâm mà cúi đầu nói, dân Lăng tiên sinh. Lăng Nghị vừa đi ra khỏi địa thị, lập tức liên lạc với Tiêu Tân Nghiêm, ước định thời gian cùng với địa điểm gặp mặt nhau, để tránh cho cái đám người của Tiêu Tân Nghiêm chính diện giao chiến với tụ hạ của Phục Lưng. Lăng Nghị đã thần không biết quỷ không hay mà thay đổi thời gian và địa điểm hẹn với thủ hạ của Phục Lưng, đem hết toàn bộ camera ở chỗ đấy, toàn bộ đều đổi thành định diện, có nghĩa là hình ảnh cố định không thay đổi. Quyền lợi của Phục Lưng ban tặng cho Lăng Nghị ở trên đảo rất là nhiều, mọi chuyện tất cả đều là thông suốt, không hề có trở ngại. Lăng Nghị không khỏi trong đáy lòng cười gằn, nếu như cái tên biến thái kia biết được người chung chăn gối với hắn ta, được hắn ta nhất nhất sủng ái, lại chính là nằm dùng của địch thủ hắn ta, gương mặt luôn bình tĩnh quỷ dị kia hắn sẽ triệt để vỡ nát đi. Có điều khi đó cũng là giờ chết của chính cậu. Khi mà Lăng Nghị trở lại địa thị để tìm Tạ Kim Thứ đang ở trong chính phòng của mình để nghỉ ngơi, xử lý một vài chuyện khác ở thành phố, buổi đấu giá đón tiếp đều là những cái người có quyền thế ở trên thế giới, các hạng mục công việc nhất định là phải được xử lý cẩn thận một chút. Hòn đảo này ngoại trừ dùng để tiến hành cái buổi bán đấu giá này, cũng có các loại giao dịch hắc ám, mở rộng các mối quan hệ ngầm, thế nên Tạ Kim Thứ căn bản là không có thời gian để mà đi quản cái chuyện của Lăng Nghị. Tạ Kim tiên sinh à, muốn như vậy rồi, ngài không đi ăn cơm tối hay sao chứ? Lăng Nghị dùng một cái ánh mắt ôn nhu nhẹ giọng mở miệng nói, có chuyện gì sao? Tạ Kim Thư không ngẩng đầu, cúi đầu xem cái văn kiện trong tay, lạnh lùng nói, tôi nè, tôi chỉ là giúp Tạ Kim sinh đây một chút đoạn thôi. Tạ Kim tiên sinh à, nếu như ngài không ngại thì xin cho một chút đi. Lăng Nghị nói rồi xoay người tới cửa, lấy từ tay của một tên thủ hạ hai cái túi ni lông màu trắng đặt ở trên bàn trước mặt của Tạ Kim Thứ. Sau khi mở ra, bên trong đều là những cái món ăn ngon hấp dẫn. Đây đều là những món ăn mà tôi bảo đầu bếp giỏi nhất ở trên hòn đảo này làm cho ngài đó. Lăng Nghị vừa lấy cái hộp dưỡng nhiệt từng cái một mở ra, vừa nhẹ giọng nói, hy vọng đại Tạ Kim Sinh đây có thể yêu thích. Tạ Kim Thư liếc mắt nhìn qua các món đồ ăn tinh mỹ ở trên bàn, khẽ cười một tiếng. Đúng là thụ sủng nhược kinh à. Sao hả? Muốn lấy lòng ta sao? Lăng Nghị mím mím môi, câu nệ mà đứng trước mặt của Tạ Kim Thứ, hồi lâu mới quận bách mà gật đầu. Dáng vẻ đúng là có khiến cho người ta vô cùng cảm động. Tạ Kim Thứ dùng cái chiếc đũa gấp một miếng đồ ăn bỏ vào trong miệng của mình, chậm rãi nhai nghiền. Mùi vị cũng là không tồi đó. Thôi được rồi, cái nịnh nọt này của cậu tôi sẽ ghi nhớ. Cậu đó, đi ra ngoài trước đi. Tạ Kim Thư hờ hững nói. Lăng Nghị cung kính mà chào Tạ Kim Thư mấy cái nữa, mới thế là chậm rãi lui ra khỏi gian phòng. Vừa ra khỏi phòng, đôi mắt của Lăng Nghị lập tức lại lướt qua một nụ cười lạnh lùng. Ăn đi, đủ cho ngươi ngủ như chết suốt một đêm. Lăng Nghị sau khi rời đi rồi, Tạ Kim Thứ lập tức phun ra cái thức ăn trong miệng của mình, từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy thử, dùng ngón tay có dính một chút đồ ăn thấm lên trên giấy thử. Quả nhiên giấy thử đã biến đổi màu sắc, hiển nhiên bên trong đồ ăn đã được hạ độc. Nhìn giấy thử biến sắc, Tạ Kim Thứ nguy hiểm nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, khóe miệng vung lên một cái dịch cười âm tà quỷ dị. Ta ngược lại muốn xem thử xem đêm nay ngươi giỡn trò gian gì. Vừa theo lời của Lăng Nghi nhắc nhở, về mặt chính xác là thời gian liền bắt đầu giả vờ bảo mình là bị đau bụng ngay ở trước mặt của gác cửa, cắn huyết nang của Lăng Nghi trước đó đã đưa cho. Thay vì mặt thổ huyết, cái đám người gác cửa cũng lập tức quản lên. Dù sao nam nhân này cũng chính là chủ đề chính của cái buổi bán đấu giá. Nếu như lỡ xảy ra cái vấn đề gì, bọn họ sẽ là cái người phải chịu trách nhiệm. Bởi người phụ trách về mặt là Lăng Nghị, thế nên gác cửa cấp tốc gọi điện thoại cho Lăng Nghị. Sau khi Lăng Nghị đến, lập tức ra lệnh là phải đưa Diệp Mặc đến tìm bác sĩ ở trên đảo. Theo quy định của địa thị, hàng hóa không thể nào rời khỏi địa thị dù chỉ là một bước. Thuộc hạ kiến nghị giữ lại nên mời bác sĩ đến đây để cho thỏa đáng. Hay quá, nhưng mà cái tên này là một món hàng rất là quan trọng đó, lỡ như cái việc điều trị người gánh nổi không chứ? Lăng Nghị thần sắc nghiêm túc, thanh âm cũng bất tri bất giác mà dựng cao hơn nhiều. Người đàn ông cúi đầu không tiếp tục nói nữa, da mặt không phục. Đã, ta đưa hắn ta đi cho bác sĩ. Nói rồi Lăng Nghị cái một cánh tay của Diệp Mặc hướng về phía cửa ra của đại thị. Thuộc hạ đi cùng với Lăng tiên sinh. Người đàn ông lập tức đuổi theo. Lăng Nghị không nói gì, mang theo Diệp Mặc đi ra khỏi địa thị thì lập tức lên trên xe. Diệp Mặc nằm ở cái chỗ ngồi ở phía sau, dáng dấp biểu hiện ra một cái vẻ thống khổ. Còn cái tên thuộc hạ kia thì ngồi cái vị trí bên cạnh ghế tài xế. Con đường này là cái con đường đất rất là gồ ghề và nhấp nhô. Chạy được một lúc không lâu, người đàn ông ngồi bên cạnh nhìn cảnh tượng ngoài xe, nghi hoặc câu mày, con đường này hình như là không đúng. Người đàn ông vừa định mở lời, Lăng Nghị đột nhiên dừng xe, thản nhiên nói: Nè, xe như đã bị hỏng mất rồi, người đó xuống xe thêm một chút đi. Người đàn ông rất là không có tình nguyện mà đẩy cửa xe ra. Chân mới vừa bước xuống đất, Lăng Nghị đột nhiên từ bên dưới ở phía ghế bên cạnh lấy ra một cái sợi dây thừng mạnh mẽ mà tròng vào trong cái cổ của người đàn ông kia, dùng hết toàn lực để ghim lại. Người đàn ông trợn mắt lên, cả người giãy giụa nhưng mà không có tránh thoát được cái sự kiềm trụ của Lăng Nghị. Người là... Người đàn ông ngước đầu lên, nhìn vào cái vẻ tàn nhẫn tuyệt tình ở trên khuôn mặt vốn nhu hòa của Lăng Nghị, cực kỳ kinh ngạc. Lăng Nghị mặt không hề cảm xúc, trong hai cái con người đang kịch không thể đáy có thâm sâu đến khó lường, tàn ác cao ngạo, thản nhiên nói một tiếng: Ta là người sẽ đưa người xuống địa ngục. Chỉ một lát sau, người đàn ông kia đã không còn thở nữa, hai mắt trợn to, chết không nhắm mắt. Lăng Nghị cấp tốc xuống xe, mở cửa sau xe ra. Trước tiên là tháo dây trói cho Diệp Mặc, sau đó mang Diệp Mặc đi bộ vào trong một cái rừng cây nhỏ. Thời điểm sắp rời khỏi cái rừng cây nhỏ kia rồi, Lăng Nghị dừng chân lại, phi thường cung kính mà nói: Diệp tiên sinh à, thuộc hạ chỉ có thể đưa ngài đến đây thôi. Ngài cứ tiếp tục đi về phía trước đi, đối diện với mảnh rừng này chính là cửa khẩu biển đó. Người của Tấn Ca đang ở đấy mà chị Diệp tiên sinh. Nè, cậu không đi cùng với tôi sao chứ? Diệp Mặc lo lắng nói: Cậu đưa tôi ra ngoài, nếu như tôi mất tích, bọn họ nhất định sẽ nghi ngờ cậu đó. Thuộc hạ đã có đối sách rồi, mong Diệp tiên sinh đây hãy tranh thủ thời gian đi. Nếu như bị phát hiện, không chỉ là Diệp tiên sinh không thể nào rời khỏi đây được, mà ngay cả Tấn Ca cũng là phải chịu khổ đó. Sắc mặt của Lăng Nghị nghiêm túc nói. Diệp Mặc cắn răng một cái rồi xoay người nhanh chóng chạy về cái phía cửa khẩu biển. Lăng Nghị vừa mới quay đầu trở lại liền nhìn thấy ở trong bóng tối Diệp Mặc từng bước một mà lùi trở về. Lăng Nghị cảnh giác nhíu mày, sau đó liền nhìn thấy người phía trước của Diệp Mặc chính là Tạ Kim Thứ, một tay cầm một khẩu súng chỉ vào trong đầu của Diệp Mặc, ép Diệp Mặc từ bước một mà lùi trở về. Thật là đáng tiếc à Lăng Nghị. Trên mặt của Tạ Kim Thứ mang theo một cái nụ cười giao gian trá và giảo quạt. Thiếu chút nữa là cậu đã thành công rồi. Lăng Nghị kinh sợ: Ngươi không ăn những cái thứ kia hay sao chứ hả? Đương nhiên là không rồi. Bên trong cái nụ cười của Tạ Kim Thứ lại càng thêm âm lạnh hơn. Nếu không làm sao phát hiện được ngươi chính là gian tế ẩn bên cạnh của Phục Gia 3 năm qua chứ? Ngươi nói xem, nếu ta bắt ngươi đưa đến trước mặt của Phục Gia, Phục Gia sẽ trừng phạt ngươi như thế nào đây hả? Lăng Nghị không nói gì, bỗng đêm rất dễ dàng che giấu đi cái tia hàn quang lướt qua nơi đáy mắt của Lăng Nghị. Lăng Nghị nắm chặt lấy nắm đấm, trong lòng mưu kế tính sách. Thời gian cấp bách, camera giám sát ở cửa khẩu biển chẳng mấy chốc thôi sẽ là hoạt động bình thường. Nếu đến lúc đó thuyền của Tư Tư Nghiêm vẫn chưa rời khỏi, tất cả đều sẽ kết thúc. Ngươi muốn thế nào chứ? Lăng Nghị lạnh lùng nói. Đương nhiên là ngươi. Ta sẽ mang ngươi đến trước mặt của Phục Gia. Nhìn ngươi làm sao mời Phục Gia xử tử đây? Tạ Kim Thư một tay kiềm trụ diện mặt đi về phía sau, một tay đem súng chia về phía của Lăng Nghị, lạnh lùng nói. Rời về cho ta, nhanh lên một chút. Kỳ thực trong lòng của Tạ Kim Thư cũng rất ảo não, do mãi sốt ruột đuổi theo Lăng Nghị nên không có mang theo điện thoại di động. Nếu không đã có thể khẩn cấp mà triệu tập thủ hạ đến cái cửa khẩu biển chặn đứng Tư Tư Nghiêm. Lăng Nghị không thể làm gì khác hơn là xoay người lại, nhưng bước chân lại thả rất là chậm, từng chút một thu nhỏ lại khoảng cách giữa chính mình và Tạ Kim Thứ. Thời gian từng giây từng phút cứ trôi qua, trán của Lăng Nghị cũng đã chảy ra từng giọt mồ hôi nhỏ. Bởi vì vội vã, cũng là bởi vì căng thẳng, Tạ Kim Thứ không có giống như sét, muốn quật ngã hắn ta rất là khó. Nòng súng cuối cùng cũng chống đỡ ở phía sau lưng của Lăng Nghị. Tạ Kim Thứ nhìn ra được Lăng Nghị đang muốn kéo dài thời gian, không khỏi chỉ ầm lên. Lăng Nghị trong giây phút Tạ Kim Thứ mở miệng mắng chửi, nháy mắt chợt xoay người, thân thể hụp mạnh xuống. Tạ Kim Thứ ở dưới tình thế cấp bách nổ ra một phát súng, nhưng mà cái viên đạn lại bay sượt qua đỉnh đầu của Lăng Nghị. Trong bóng đêm, Lăng Nghị không để cho Tạ Kim Thứ có cơ hội nổ súng lần thứ hai, giơ chân lên đá cao một cước, chuẩn xác mà đã bay đi cái khẩu súng ở trong tay của Tạ Kim Thứ. Tạ Kim Thứ làm sao cũng đã không có thể nào ngờ tới được cái thằng nhãi ranh trước mặt này, thường ngày mềm mại ngoan ngoãn, có tức giận cũng là không có biểu hiện ra, lại là thâm tàn bất lộ, hơn nữa thân tôi lại nhanh nhẹn nhạy bén đến như vậy. Nhìn một quyền đang hướng về phía của mình, Tạ Kim Thứ cấp tốc tay di bạc ra, cùng với Lăng Nghị một quyền một cước mà mạnh mẽ giao tranh. Chạy mau đi! Lăng Nghị bị Tạ Kim Thứ liên tiếp mà đánh tới, nhưng cậu ta vẫn cứ cố ngoái về phía của Diêm Mạc, hô lớn: mau đến cảng, lập tức đến trên thuyền, sắp không còn kịp nữa rồi. Diêm Mạc nhìn Lăng Nghị trước mắt gian nan ứng chiến, cắn răng một cái lên tiếng nói: nè, cậu cố gắng chống đỡ đi, tôi sẽ đi gọi bọn họ tới cứu cậu. Nói xong, Diêm Mạc cấp tốc biến mất ở trong bóng tối. Tạ Kim Thứ vốn là muốn chạy đi đuổi theo Diêm Mạc, lại bị Lăng Nghị kéo hai tay lại. Mặt không hề có cái điểm báo trước, bị Lăng Nghị đập một phát mà phá quyền, thân thể lão đảo lùi về phía sau vài bước. Còn Lăng Nghị thì đứng nghiêm ở cái phương hướng của Diêm Mạc chạy đi, ngăn ở trước mặt của Tạ Kim Thứ. Ta cứ nghĩ rằng ngươi ngoại trừ lên trên giường hầu hạ Phục Gia ra thì không còn gì khác chứ, thực không ngờ ngươi cũng biết đánh nhau đó. Cũng phải thôi, làm năm dùng mà, không phải chỉ có can đảm mưu lược hơn người, lại còn phải là có thân thủ một địch mười đó. Chà chà, Lăng Nghị à, ta hình như đối với người càng ngày lại càng cảm thấy hứng thú rồi đó. Tạ Kim Thư lau đi cái vết máu ở trên khóe miệng của mình, vẻ mặt tạ hát và cười nói. Lăng Nghị không nói một lời nào, hai mắt âm liệt mà nhìn chằm chằm vào Tạ Kim Thư, trong lòng thì lại yên lặng để có thể tìm khi tính toán thời gian. Chỉ cần là thuyền kia thuận lợi rời đi, nhưng phải là tất cả sau đó đều không quan trọng nữa rồi. Tạ Kim Thứ xoa xoa cái đầu gối của mình, dặn dẹo cái cổ đến tận mấy lần, nương theo cái tiếng xương cốt vang lên răng rắc. Tạ Kim Thứ lần thứ hai cùng với Lăng Nghị chiến đấu giao tranh, Lăng Nghị căn bản không có phải là đối thủ của Tạ Kim Thứ. Thần thủ của cậu chính là do mạnh truyền tân chỉ dạy cho, mà năng lực của Tạ Kim Thứ thì cấp bậc lại ngang ngửa với mạnh truyền tân. Lăng Nghị bị trúng rất là nhiều quyền của Tạ Kim Thứ, cuối cùng bụng đã bị đánh mạnh, trực tiếp co gấp mặt ngã trên mặt đất, tay chống đất nhiều lần muốn đứng lên nhưng mà cũng không thành công. Tạ Kim Thư giơ chân lên đạp lên trên gò má của Lăng Nghị, từ trên cao nhìn xuống Lăng Nghị một cái vẻ mặt đầu đứng thống khổ, cười gằn giọng nói: đánh dai thật đó, người bình thường sớm đã hôn mê rồi, bây giờ ta lập tức đuổi theo mà bắt cái tên nam nhân kia, người đó cứ hảo hảo mà nằm ở đây đi. Tạ Kim Thư vừa định xoay người, Lăng Nghị đột nhiên lấy ôm lấy một chân của Tạ Kim Thứ, há miệng ra gắt gao mà cắn vào trong mắt cá chân của Tang Kim Thứ. Hàm răng sắc đâm sâu vào bên trong máu thịt của Tang Kim Thứ, gắt gao không buông ra. Vì mặt đến cửa khẩu của miệng, người đầu tiên nhìn thấy chính là Mạnh Truyền Tân. Mạnh Truyền Tân thấy Di Mặc xuất hiện, vội vã đưa Di Mặc lên trên thuyền, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra kế hoạch này đã thành công rồi. Đã, anh đã mời những người đi cứu cậu bé đi kia đi. Cậu ấy đang vì tôi đi rời đi, nên đây cùng với một nửa thu hạ của Phục Lưng giao đấu với nhau đó. Tôi sợ cậu ấy sẽ xảy ra chuyện. Di Mặc hoang mang nói tức là nhanh. Mạnh Truyền Tân cả kinh, tâm cũng thuận theo mà điên cuồng đập một trận, nhảy vào, theo bản năng quay đầu nhìn vào cái mảnh rừng cây nhỏ tôi đẹp phía kia. Nhanh đi à, cậu ấy đã bị bại lộ rồi. Dân quay đi cùng đi. Di Mặc gấp đến đổ đầy cả mồ hôi. Diệp tiên sinh à, trước tiên xin Diệp tiên sinh lên trên thuyền đã. Tấn cái đai trên một con thuyền khác, cách cửa khẩu biển cả không xa để chờ ngày đó. Vậy cậu ấy thì sao chứ hả? Nếu như không hậu nghị của cậu ấy, cậu nhất định sẽ... Hùng Khải sẽ phái người đi cứu cậu ấy. Kính xin Diệp tiên sinh hãy mau mau lên trên thuyền đi. Mạnh Truyền Tân nghiêm túc nói, biểu hiện trước sau như một vắng lặng. Anh biết nếu như không nói như vậy, Di Mặc sẽ không có thể nào yên tâm mà thoải mái lên trên thuyền. Nghe Mạnh Truyền Tân nói như vậy, đáy lòng của Di Mặc thở phào nhẹ nhõm, xoay người chạy lên trên thuyền. Mạnh Truyền Tân nhìn cái mảnh rừng cây nhỏ kia, biểu hiện từ từ trở nên đau thương. Anh còn chưa có kịp nói cho Lăng Nghị biết rằng mình muốn kết hôn với em ấy. Lái thuyền! Mạnh Truyền Tân xoay người, mặt không hề cảm xúc, đi vào trong bên trong thuyền. Tấn ca, chúng ta không đi cứu. Một thủ hạ lại muốn nói như lời lẽ thôi. Trên mặt của Mạnh Truyền Tân là một cái vẻ lạnh lùng, sét đánh bất biến. Anh đứng trên bon thuyền trong đêm tối giống như một pho tượng, chỉ là trong đôi mắt đen thẫm nên rõ ràng đang cố nén đau thương. Tôi không thể nào chỉ vì cứu em mà phải hy sinh tính mạng của nhiều huynh đệ được. Lập tức lái thuyền đi. Đêm tối thanh tịch, chiếc thuyền đi xa rồi, chỉ còn lại có một mảnh bóng đêm mịt mờ. Thuyền chạy không tới 5 phút đồng hồ thì lập tức hội hợp với một cái chiếc thuyền khác ở trên biển. Lúc trước thu hạ của Tiêu Tân Nghiêm lo lắng ở cửa khẩu biển sẽ có biến, nên mới kiến nghị Tiêu Tân Nghiêm đừng có đích thân đi vào, mà trước tiên cứ ở trên biển chờ đợi đi. Nếu như có phát sinh ra tình huống khẩn cấp thì bọn họ cũng có thể lập tức mà mang Tiêu Tân Nghiêm trời đi. Tiêu Tân Nghiêm vẫn cứ đứng ở trên bon thuyền. Khi mà hắn ta nhìn thấy thuyền của bên mình được lái tới, trong lòng hưng phấn đến không thôi. Hai thuyền tương giao, Tiêu Tân Nghiêm cấp tốc leo lên trên thuyền của Diệp Mạc. Nhìn thấy cái thân ảnh gầy nhỏ đứng ở trên bon thuyền này nhỏ nhẹ, Tiêu Tân Nghiêm kích động đến mức suýt chút nữa đã bật khóc. Lần này hắn ta chính là chân chân chính chính mà nắm giữ nam nhân này. Bất kể cho dù có xảy ra chuyện gì để chăng nữa, hắn ta cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí một mà nâng niu cậu, không để cho cậu phải đau lòng vì bất cứ chuyện gì nữa, không tiếp tục để cho cậu phải chịu bất kỳ phản ứng nào nữa. Thủ hạ của Tiêu Tân Nghiêm thức thời mà rời đi. Trên bon thuyền chỉ còn lại có hai người Tiêu Tân Nghiêm và Diệp Mạc. Tiêu Tân Nghiêm chậm rãi bước đi về phía của Diệp Mạc, mỗi một bước đều mang theo cái niềm vui sướng to lớn. Diệp Mạc nhanh chóng chạy đến trước mặt của Tiêu Tân Nghiêm, kiễng chân ôm lấy cổ của Tiêu Tân Nghiêm, chăm chú mà ôm thật chặt, đè mặt chôn ở trên vai của Tiêu Tân Nghiêm. Mạc Mạc à! Tiêu Tân Nghiêm đưa tay ôm phủ lấy sau lưng của Diệp Mạc, nhẹ nhàng gọi lên một tiếng tràn ngập nhu tình. Đừng nói gì cả. Diệp Mạc không khách khí mà ngăn lại, nhắm mắt lặng lặng mà ôm Tiêu Tân Nghiêm. Để mà mình một lúc đi. Được được được mà. Tiêu Tân Nghiêm luôn miệng nói, anh là người của em, em muốn ôm bao lâu cũng được mà. Mãi một hồi lâu, Di Mặc mới buông tay ra. Trong cái đôi con người trong sáng phủ đầy cả một tầng sương mù, giống như một đứa trẻ tìm được mẹ. Lão Tiêu à, sao bây giờ anh mới tìm được em chứ? Di Mặc cắn cắn môi, liều mạng mà khống chế, nhưng nước mắt vẫn cứ nhu nhược rơi xuống. 3 năm trời trôi qua rồi, anh chết đâu hả? Tiêu Tân Nghiêm hoảng hốt, vội vã đưa tay giúp Diệp Mặc lau nước mắt. Xin lỗi Mặc Mặc mà, anh sẽ không bao giờ đánh mất em nữa đâu. Dì Mặt nức nở một hồi, nín khóc mỉm cười, đưa tay đánh vào trong cái lồng ngực của Tư Tư Nghiêm. Làm mất nữa, em sẽ không bao giờ trở về lại nữa đâu. Không có, không có mà. Tư Tư Nghiêm vui vàng nói. Cho dù anh có đánh mất cả thế giới, anh cũng sẽ nhất định giữ chặt em lại. Dì Mặt ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt của Tư Tư Nghiêm, đưa tay chậm rãi vuốt ve, biểu hiện nhu quả như nước. Dì Mặt đến hiện tại, vẫn là còn cảm thấy cơ hội để cho cậu lần thứ hai khởi tử hoàn sinh. Hoàn toàn không có phải là do quỷ thần gì tạo nên, mà chỉ đơn thuần là vì tình yêu mãnh liệt của người đàn ông này đã đem cậu từ bên các bờ vực tử vong mà khéo trở lại. Ở trong lòng của Dì Mặt, Tiêu Tân Nghiêm mãi mãi là một người đàn ông mạnh mẽ và tài giỏi. Nhớ nhung của hắn ta, chấp nhất của hắn, tình yêu của hắn mà biểu đạt, điều mãnh liệt cứng rắn, không có gì có thể xuyên thủng được. Giống như có một cái nguồn sức mạnh vô hình xuyên thấu qua thời gian, qua sinh tử, chặt chẽ nắm lấy chính mình. Toàn thế gian này đều sợ hãi hắn ta, nhưng mà hiện tại hắn ta lại cẩn thận từng ly từng tí một để đối xử với cậu. Vì mà không nói ra được cái thời khắc này cảm giác trong lòng của cậu là gì, muốn khóc hay muốn cười chứ. Một ác ma như vậy là chỉ có thể mình cậu mới có thể điều động mà thôi. Dì Mặt nhắm mắt lại, nhón gót chân, đưa mông của mình rồi chậm rãi chạm đến. Còn chưa chạm đến mông của Tư Tư Nghiêm, Tư Tư Nghiêm đi đột nhiên ôm chặt lấy sau gáy của Dì Mặt, một tay đỡ lấy eo của Dì Mặt, chống đỡ Dì Mặt ở trên thanh tay vịnh ở biên giới của bọn tàu, đem môi mạnh mẽ mà lắp kinh tới. Nhẹ thôi. Dì Mặt khó khăn mở miệng, nhưng mà cái lần thứ hai bị Tư Tư Nghiêm mạnh mẽ niêm phong lại. Tiêu Tư Nghiêm hận cái người trên người mình đã có thương tích, bằng không hắn đã có thể ở ngay trên bọn tàu này mạnh mẽ mạnh liệt muốn Dì Mặt. Tiêu Tư Nghiêm đòi hỏi nồng nhiệt thô bạo thâm nhập ở bên trong khoang miệng của Dì Mặt, điên cuồng mà tìm kiếm càng quét. Thống khổ nhớ nhung ba năm qua, thời khắc này toàn bộ là triệt để vỡ đi. Hai mắt của Tiêu Tư Nghiêm say đắm, đưa tay luôn vào bên trong của áo Dì Mặt, cảm thụ da thịt ấm áp non mềm, môi hôn nóng bỏng cũng đã lưu luyến mà di chuyển đến giữa hai cái cổ trắng nõn của Dì Mặt. Lão Tiêu à, anh có thương tích đó. Dì Mặt cứ cổ lên, thanh âm chậm rãi say lòng người, nhẹ nhàng phát ra. Mặt mà, là em nói chỉ cần thoát hiểm sẽ đến không đủ mà. Tiêu Tân Nghiêm tiếp tục dựa vào trong người của Dì Mặt ra sức mà gầm cắn. Dì Mặt hết cách rồi, biết nếu như cứ tiếp tục như thế này, Tiêu Tân Nghiêm nhất định sẽ bộc phát ra cái thú tính quá độ. Liền đẩy đầu của Tiêu Tân Nghiêm ra, nhỏ giọng mà ngượng ngùng nói. Nè, vào bên trong thuyền đi, tối nay em sẽ... Khuôn mặt của Dì Mặt từ từ đã ửng lên, thanh âm càng lúc lại càng nhỏ hơn. Em sẽ chủ động mà. Tiêu Tân Nghiêm nghe thấy, ngay lập tức sửng sốt, ngơ ngác mà nhìn Dì Mặt. Nửa ngày vẫn là không có phản ứng lại. Dì Mặt nghiêng đầu, khuôn mắt đỏ bừng quẩn bách, không nhìn thẳng vào Tiêu Tân Nghiêm, nhỏ giọng lung tung nói. Thì là em tự động, anh nằm. Tiêu Tân Nghiêm kinh ngạc mà mở to hai mắt mình ra, nhìn nam nhân nhỏ bé trước mặt, mặt đỏ tưởng chừng giống như là có thể nhỏ ra máu, bật thốt lên mà hô lớn. Nè, thực sự là có thể dùng thứ kia sao? Dì Mặt liền vội vã mà dỗ dỗ lên trên trán của Tiêu Tân Nghiêm một cái, tức giận nói. Nè, anh lớn tiếng gì làm gì chứ, lỡ như thu hạ của anh nghe được thì sao đây? Xem như là em cho nó gì hết đi. Dì Mặt nói rồi lại đẩy Tiêu Tân Nghiêm ra, nhanh chân đi vào bên trong thuyền. Tiêu Tân Nghiêm vội vàng đuổi theo, giống như cái người hầu cúc cung tận tụy mà đi theo bên cạnh của Dì Mặt, khom lưng cúi đầu để cười lấy lòng. Nè, anh sai rồi, sao rồi? Mặt mày đại nhân à, xin hãy rộng lượng đi, đừng có chấp nhận cái kẻ tư nhân này mà. Đi đi, phòng ngủ ở chỗ này nè. Tiêu Tân Nghiêm cùng với Dì Mặt không có trở về thành phố Tiên, mà là trực tiếp trở lại thành phố Ít. Hai đứa nhóc Tiểu Phong với Tiêu Diệp Tử đã sớm được Tiêu Tân Nghiêm đón về biệt thự ở cạnh biển ở thành phố Ít. Hai cái thằng nhóc này không hề biết hai cái ông bà nhà của mình mấy ngày qua đã phải trải qua cái cảnh nguy hiểm gì, ở trong biệt thự chơi đùa đến không biết trời. và không biết đất đâu cả. Chuyện gì để giúp Tiêu Tân Nghiêm chăm sóc hai cái thằng nhóc này, thỉnh thoảng lại đưa tụi nó đi cái công viên chơi. Tiểu Phong ở bên trong biệt thự không có một chút gì là sợ người lạ cả. Năng lực thích ứng với hoàn cảnh nó so với Tiêu Diệp Tử là mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Cũng có thể là do tính cách của Tiêu Phong nó có một cái điểm tương đồng với Tiêu Tân Nghiêm. Tuy rằng là vẫn còn nghịch ngợm, nhưng mà tuổi còn nhỏ mà đã có mấy cái phần thô bạo mạnh mẽ và năng lực lãnh đạo hơn nhiều lần so với những cái đứa trẻ cùng tuổi. Bất kể là chơi ở đâu thì đều cũng có một cái đám trẻ con cam nguyện mà chạy theo ở phía sau của Tiểu Phong.